Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 325, góc chuyện audio.com, chấm, ha, nó thực sự là trái đất. Giang Hơi Giang thở dài khi băng qua cổng và vuốt ngược mái tóc vàng của mình. Quang Hoa Moon mở ra trước mặt cậu. Cậu đã trở về nhà sau một cuộc hành trình dài. Ngươi có vui khi trở về nhà sau một thời gian dài không? Giang Hơi Giang nhìn lại và Phá Thiên Kiếm Thánh đang ra khỏi cổng. Bậc thầy phá vỡ bầu trời di chuyển qua chân cô. Kyrgios Rotgrim đang ngồi trên đầu của nó. Đó là nhóm siêu Việt đã rời đi để đào tạo ở một không gian khác. Không nhiều lắm, cậu là Giang Hơi Giang. Lời nói của Giang Hơi Giang bị cắt ngang bởi giọng nói của một người lạ. Họ quay lại và một người đàn ông đang nhìn họ. Dựa trên quần áo của anh ta không phải là người Hàn Quốc. Phải, vậy thì người khổng lồ đứng sau cậu có phải là Phá Thiên Kiếm Thánh không? Phải, Phá Thiên Kiếm Thánh trả lời và người đàn ông bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình. A hát, thật là một người tuyệt vời. Tôi đang đợi ngài, tôi tên là Cáo Bay. Một người Murim, ngươi muốn gì? Cậu Kim bảo tôi đợi ngài ở đây. Cậu Kim, ngươi đang nói về cái tên gầy sộc đó sao? Nếu, cái tên gầy sộc, đó đang đề cập đến Kim Doka thì phải. Cáo Bay tiếp tục nói. Liên minh người trở về sẽ sớm xâm chiếm Seoul. Đó là những gì cậu ấy nói. Tên học trò ngỗ nghịch đó. Ta đã bảo cậu ta phải quay lại nhanh chóng mà. Kyrgios cau mày nói. Họ cũng biết về liên minh người trở về. Đặc biệt, Phá Thiên Kiếm Thánh đã được nghe những câu chuyện riêng biệt từ Kim Doka và Yu Jong Hyuk. Liên minh người trở về. Ở thế giới kia, ta đã bị họ giết. Không phải tất cả những người trở về đều chọn con đường đức hạnh như Cáo Bay. Liên minh người trở về là một nhóm đã chọn con đường bạo lực và thống trị. Có vẻ như ngươi đã bỏ bê việc luyện tập ở thế giới đó. Phá Thiên Kiếm Thánh. Đối thủ là thiên quỷ và huyết quỷ. Ngươi không thể coi thường họ. Dù ai đến, ngươi cũng không thể chết trên thế giới này. Chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau. Thánh kiếm Phá Thiên cười nhẹ trước lời khẳng định của Kyrgios. Ta cũng không nghĩ là mình sẽ chết. Nếu ta chết ở đây, ta sẽ không thể đánh vào cái mông dễ thương của đệ tử của ta được. Phá Thiên Kiếm Thánh nắm chặt tay khi nói. Cô không biết mình mạnh mẽ như thế nào ở thế giới kia. Tuy nhiên, cô chắc chắn rằng bây giờ cô đã bước sang một cảnh giới khác. Phá Thiên Kiếm Thánh được nhắc nhở về trận chiến với khoảng cách không thể diễn tả 3 năm trước. Cô ấy không thể đo lường giới hạn của vị thần bên ngoài đó. Phá Thiên Kiếm Thánh không bao giờ quên được nỗi kinh hoàng ngày đó khi cô phải đối mặt với một thảm họa vượt ra ngoài các chòm sao. Cô đã bảo vệ Murim đầu tiên và có được một câu chuyện khổng lồ. Trước khi đến thăm Tartarus để mở ra số phận của vị thần khổng lồ. Kẻ thù mà cô không thể đối phó. Trong 3 năm nay, Phá Thiên Kiếm Thánh đã luyện tập cho một trận tái đấu với vị thần bên ngoài. Rồi một cảm giác xa lạ được cảm nhận. Có cái gì đó đang tới. Cùng với lời nói của Kyrgios. Giang Hơi Giang và bậc thầy phá vỡ bầu trời vào vị trí. Tại thời điểm này, đó hẳn là liên minh người trở về. Phá Thiên Kiếm Thánh nhanh chóng ra lệnh. Kyrgios và ta sẽ chăm sóc thiên quỷ và huyết quỷ. Hơi Giang và bậc thầy phá vỡ bầu trời sẽ bảo vệ người dân của Seoul. Khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể của Phá Thiên Kiếm Thánh được bao quanh bởi một vầng sáng. Số phận của một người khổng lồ được tìm thấy trong Namgung Minyang. Gì? Chấm chấm, quá trình chuyển giao kịch bản bắt buộc đã bắt đầu. Không thể bác bỏ dấu ấn của huyền thoại. Sư phụ, Giang Hơi Giang giật mình hét lên nhưng cơ thể của Phá Thiên Kiếm Thánh đã biến mất đi đâu đó. Ngay cả Kyrgios điềm tĩnh cũng không ngăn được đôi mắt run rẩy. Sau đó, trên bầu trời. Những đám mây đen bắt đầu tụ lại. Biểu cảm của Kyrgios cứng lại. Lần này họ thực sự đã đến. quân đội của Liên minh người trở về đang tiến đến Seoul. Một bữa tiệc lớn của những người trở về. Cáo bay lo lắng lẩm bẩm khi di chuyển. Điều này thật nguy hiểm. Chờ đã, Yu Jong Hyuk, không có thời gian đâu. Kim Do-ka, cậu không nhận ra sao? Khuôn mặt méo mó của Yu Jong Hyuk tức giận. Người khổng lồ thứ năm rõ ràng là Phá Thiên Kiếm Thánh. Tôi biết, ban đầu, Phá Thiên Kiếm Thánh không phải là vật hy sinh của Giganto Machia. Đó là vì cô ấy đã không đến thăm Tartarus, gặp người thân và đánh thức số phận của mình. Đó là do tôi. Điều này xảy ra bởi vì tôi đã làm sai cách triển khai. Sư phụ sẽ gặp nguy hiểm nếu chúng ta không giúp đỡ. Cậu không nghe nói Giganto Machia đã bắt đầu sao? Tôi nhìn vào Yu Jong Hyuk và lắc đầu. Cô ấy không gặp nguy hiểm. Đúng hơn là bây giờ cô ấy đang an toàn. Chính một người nào đó không phải Phá Thiên Kiếm Thánh mới gặp nguy hiểm. Cậu đang nói thứ nhảm nhí gì vậy? Nếu sư phụ được chỉ định là người khổng lồ của kịch bản. Yu Jong Hyuk dừng lại khi nhận ra điều gì đó. Anh ta cũng nhận ra điều đó. Ở Giganto Machia, sự kiện săn người khổng lồ được chỉ định là mệnh lệnh cuối cùng. Trước khi bắt đầu sự kiện săn bắn, những người khổng lồ được bảo vệ tuyệt đối trong kịch bản. Nếu Phá Thiên Kiếm Thánh thực sự tham gia vào Giganto Machia, cô ấy sẽ được an toàn vào lúc này. Vấn đề là trái đất, nơi Phá Thiên Kiếm Thánh đã biến mất. Chấm, bây giờ, cuộc chiến trở về đã bắt đầu. Chúng tôi có thể đã vượt qua kịch bản thứ 45 nhưng không phải tất cả mọi người trên trái đất đều giống nhau. Kịch bản 45 vẫn đang được thực hiện và bây giờ, cuộc hành quân của Liên minh người trở về sẽ bắt đầu. Ban đầu, Phá Thiên Kiếm Thánh được cho là sẽ đối phó với Liên minh người trở về cùng với những người khác. Yu Jong Hyuk suy nghĩ một lúc trước khi thốt ra. Seoul đang gặp nguy hiểm. Tất nhiên, trái đất vẫn mạnh mẽ ngay cả khi không có Phá Thiên Kiếm Thánh. Có Giang Hay Yang, bậc thầy phá đảo bầu trời. Kyrgios, cáo bay, mẹ tôi và các thế lực lang thang. Gong Pyudu và Han Miu Ngô ở phía Bắc cũng sẽ giúp đỡ. Tuy nhiên, những người duy nhất có thể đối phó với Thiên Quỷ và Huyết Quỷ chỉ có Phá Thiên Kiếm Thánh và Kyrgios. Yu Jong Hyuk đấu tranh một lúc trước khi nói. Tôi sẽ đến trái đất. Cậu sẽ tham gia Giganto Machia một mình. Như thế có ổn không? Không còn cách nào khác. Tôi ném món đồ đang cầm trên tay cho anh ta. Cầm lấy cái này đi. Đó là áo giáp khổng lồ mà tôi vừa nhận được từ Briars. Nó là bộ giáp chính được Yu Jong Hyuk sử dụng trong các kịch bản từ giữa đến cuối. Yu Jong Hyuk chộp lấy nó mà không nói một lời và rời khỏi Tartarus cùng với sự giúp đỡ của Persephone. Rầm, rầm, rầm, rầm. Những người khổng lồ chuẩn bị chiến tranh cứ dậm chân tại chỗ. Kịch bản phụ, lật đổ huyền thoại đã bắt đầu. Khả năng câu chuyện mới đang nảy mầm. Khi buổi lễ này kết thúc, Giganto Machia thực sự sẽ bắt đầu. Tôi nhìn những người khổng lồ trước khi gọi Persephone. Thưa ngài, tôi cũng cần phải ra ngoài. Ngươi không thể ra ngoài. Ha, cô vừa mới cho Yu Jong Hyuk rời đi mà. Cậu ta không phải là tù nhân. Tuy nhiên, ngươi, tôi liếc nhìn tin nhắn lơ lửng trên không trung. Bạn hiện đang bị bỏ tù vì phạm tội hình sự trong khu vực pháp lý. Thời gian giam giữ còn lại 4 giờ. Luật là luật, tôi cau mày. Có những tiếng gầm kinh thiên động địa từ những người khổng lồ. Nếu tôi lặng lẽ đợi 4 tiếng đồng hồ ở một nơi mà tôi không biết giờ giấc. Tôi không phải là Kim Do-ka. Này, chúng ta đến đây để chơi à? Lee Ji-hai nói với vẻ mặt trống rỗng khi cô ấy nhìn xung quanh. Chào mừng đến với công viên giải trí. Giganto Machia. Kinh nghiệm làm 12 công việc của Olympus đang được tiến hành. Nhóm hóa thân và các chòm sao nhộn nhịp đang bận rộn di chuyển đến một nơi nào đó. Kinh nghiệm bắt lợn rừng. Trải nghiệm săn sư tử Nemia. Shin Yu-sung và Lee Gyu-young vừa chạy vừa đeo băng đô tai thỏ. Em chưa bao giờ thấy một nơi nào như thế này. Đây có thực sự là bộ trang phục mà Hercules từng mặc không? Đã 8 giờ kể từ khi nhóm bước vào kịch bản thứ 60. Gigantomachia. Trong 8 giờ này, các thành viên trong nhóm đã xem một đoạn video buồn tẻ về Olympus. Xem một con quái vật cấp 4 tội nghiệp được gọi là lợn rừng huyền thoại và thậm chí còn nhìn thấy một con thủy thần nhỏ. Cao chưa đầy 5 mét. Đang hú lên khi bị mắc kẹt trong lồng. Đây chỉ là một công viên giải trí. Lee Hyun-sung đã nhận được rất nhiều táo sau khi tham gia sự kiện nông trại táo vàng. Những đứa trẻ và người lính mà chúng tin tưởng mải mê chơi đùa. Lee Seo-hwa nói, kịch bản thứ 60 không thể như thế này. Giữ tập trung, cô ấy nói điều này nhưng một chiếc băng đô hình ngôi sao mà cô ấy mua làm kỷ niệm đang nhấp nháy. Lee Ji-hai nhìn Han Su-yong với vẻ mặt khó chịu. Mọi người điên rồi. Su-yong, Onni, mau nói gì đi. Han Su-yong ngồi trên ghế dài và ăn kẹo. Khi cả nhóm đang chơi trong công viên giải trí, Han Su-yong nhìn vào diễn biến của kịch bản với đôi mắt sắc bén. Nhiệm vụ tiếp theo trong số 12 nhiệm vụ mà các hóa thân và chòm sao sẽ tham gia. Đặc biệt, ánh mắt của Han Su-yong tập trung vào vị trí quan trọng nhất ở trung tâm của công viên giải trí. Thoạt nhìn, một người đàn ông có vẻ là một người trợ giúp sự kiện. Đang mặc áo giáp và đồ trang sức của Hy Lạp cổ đại. Có một tấm bia dày bao phủ gót chân của anh ta. Chỉ có một anh hùng duy nhất ở Olympus phải cẩn thận với gót chân của mình. Nỗi buồn của thành Troy. Asin, anh ta đang ngáp vì diễn biến của sự kiện tẻ nhạt. Đã bao nhiêu thời gian trôi qua rồi? Ây! Họ đã thấy đủ rồi nên hãy đi vào trọng điểm nào. Lần đầu tiên giọng điệu của người đàn ông thoải mái thay đổi. Gigantomachia là một sự kiện được Olympus bọn ta tổ chức trong một thời gian dài. Hãy tự mình trải nghiệm huyền thoại vĩ đại nhất trong Starstream. Ánh mắt của các hóa thân tập trung lại ngay lập tức. Như các ngươi đã biết. Kịch bản này được thiết kế cho các hóa thân và các chòm sao sắp bước vào các kịch bản từ giữa đến cuối. Thông qua kịch bản này, các ngươi sẽ có cơ hội được chọn bởi 12 vị thần trên đỉnh Olympus. Han Su-yong nhìn anh hùng cổ đại nói như một đốc Kaebi và cười khổ. Họ sẽ không sử dụng đốc Kaebi cho danh tiếng của tinh vân. Tất nhiên. Họ không thể thực hiện quyền của một đốc Kaebi bằng cách làm điều này nhưng màn trình diễn đủ để kích thích những người tham gia. Đó là tất cả sao? Các người cũng có thể giành được cổ phần trong câu chuyện khổng lồ được gọi là sự kiện. Săn người khổng lồ. Một số hóa thân và các chòm sao đã cổ vũ khi nghe thấy. Cổ phần trong một câu chuyện khổng lồ. Asin cười và tuyên bố. Vậy hãy bắt đầu trò chơi nào. Chấm. Cùng lúc đó, sảnh chính của công viên chủ đề bắt đầu mở. Quả cầu phong ấn mở ra và một luồng sáng nhạt tràn ra từ không khí. Giới thiệu người khổng lồ đầu tiên. Ánh sáng biến mất và hình bóng của một huyền thoại hiện ra. Tuy nhiên, sự xuất hiện của người khổng lồ nhỏ hơn dự kiến. Người khổng lồ chỉ cao khoảng 3 mét. Ha ha. Ta có thể thấy một số người đang thất vọng. Người khổng lồ đầu tiên khá nhỏ vì cô ta là con lai. Tuy nhiên, không có gì nghi ngờ về việc cô ta có câu chuyện của những người khổng lồ. Vậy nên, mọi người hãy bắt đầu đi săn nào. Han Su-yong và các thành viên trong nhóm nhìn người khổng lồ. Lee Ji-hai há hốc mồm khi cô ấy dụi mắt. Sau đó, cô ấy thốt lên, người đó. Lee Hyun-sung, Lee Gyu-young và cả Shin Yu-sung. Mọi người đều biết danh tính của người khổng lồ. Đó là bởi vì người khổng lồ này là một đồng đội đã từng chiến đấu với họ. Đôi mắt của các thành viên trong nhóm mở to khi họ đối mặt với người khổng lồ. Kịch bản chính, 60. Gigantomachia đã bắt đầu. Trò chơi đầu tiên đã được quyết định. Săn người khổng lồ, phá thiên kiếm thánh. Namgung Minyang, con mồi đầu tiên là sư phụ của Yu Jong Hyuk. Phá thiên kiếm thánh, tại sao các ngươi không di chuyển? Các ngươi sợ sao? Không ai di chuyển mặc dù kịch bản đã bắt đầu. Vì vậy, Asin bay lên không trung. Có vẻ như mọi người đều sợ vì đây là lần đầu tiên các ngươi trải nghiệm Gigantomachia. Đó không phải là vấn đề lớn. Ta sẽ trình diễn cho các ngươi xem. Một thánh tích ngôi sao. Ngọn giáo cho tàn được cầm trên tay Asin. Một ngọn giáo huyền thoại đã giết chết nhiều người có vũ khí trong cuộc chiến thành Troy. Các hóa thân kêu lên. Asin là một anh hùng của Olympus. Không có người khổng lồ nào có thể chống lại anh ta. Han Su-yong tháo băng quấn quanh cánh tay. Kịch bản này rất quan trọng nhưng họ không thể để mất phá thiên kiếm thánh ở đây. Nhìn đi, hãy run sợ trước điều này. Han Su-yong lao về phía trước khi mũi giáo của Asin nhắm vào tim của phá thiên kiếm thánh. Sau đó Han Su-yong đứng lại. Điện tích của Asin dừng lại trong không khí. Tiếng hoan hô của các hóa thân không dứt. Bàn tay to lớn của phá thiên kiếm thánh đang giữ lấy đầu của Asin. Dù là Murim hay Olympus, những người khổng lồ luôn bị đối xử như nhau. Asin lơ lửng trên không trung như một con sâu và vùng vẫy. Anh ta càng vùng vẫy, cơ bắp trên tay của phá thiên kiếm thánh càng to ra. Một giọng nói được nghe thấy từ đâu đó. Các ngươi muốn săn người khổng lồ sao? Đôi mắt của phá thiên kiếm thánh lạnh lẽo khi cô ấy nhìn chằm chằm vào các hóa thân và các chòm sao. Có một âm thanh lớn và đầu của Asin bị nghiền nát. Vậy thì thử đi. Cách chương.